Chương 667, Tử Vi Tâm Kinh. Dưới màn đêm, lửa trại chiếu rọi bên trong một đen một trắng hai bóng người dị thường dễ thấy, như trẻ sinh đôi kết hợp nhi giống nhau tay nắm tay sóng vai ở giữa không trung từ từ bay tới. Đúng, là ở giữa không trung đồng bền, mũi chân căn bản không có như vậy tươi sáng hình tượng không phải câu hồn sứ giả Hắc Bạch Vô Thường là ai hứng thú bừng bừng chạy tới hộ giá Linh Linh phát đột nhiên cả kinh nhảy một cái cao 3 mét. Vèo một cái liền trốn đến Chu Dực Quân phía sau run lẩy bẩy. Rõ ràng sợ đến muốn chết, một mực còn không nhịn được vụng trộm đem đầu ở phía sau rôi ra đến quan sát. Liền ngay cả Hoàng thượng QNZ là không còn gì để nói. Rơi ạ, ngươi là đến hộ giá vẫn là bị chấm bảo vệ a, không phải nói có ngươi ở bất luận người nào đều lên không được chấm một sợi lông sao? Linh Linh phát bĩu môi cùng oa nữ cô dâu nhỏ giống nhau nhỏ giọng thầm thì. Ngăn đến người thế nhưng không ngăn được quỷ A, người ta sợ quỷ nhất A này, lời nói tức giận đến Chu Dực Quân lập tức một cái tát đập ở trên trán hắn mở miệng mắng to. Ngu xuẩn, trên đời từ đâu tới nhiều như vậy yêu ma quỷ quái vừa vặn làm cho ngươi đụng tới. Hắn là Kim Quốc sát thủ vô tướng hoàng con trai, trên lưng cong lấy chính là con rối, đang mượn trợ thiên tầm ti loại hình vật phẩm triển khai khinh công. Định thân nhìn lại, không phải là sao? Hai cái nhỏ như tơ nện không rõ sợi tơ còn ở phóng ra hào quang nhỏ yếu. Rõ ràng đến địch là người không phải quỷ sau. Linh Linh phát nhất thời vênh váo tự đắc từ Chu Dực Quân phía sau đi ra, một tay chống nạnh một ngón tay Hắc Bạch Vô Thường mắng trận. Thành thật mà nói, Linh Linh phát ngoại trừ làm phát minh ngoài, này lời nói thuật QNZ là nhất tuyệt. Quá khứ trong chiến đấu liền từng nhiều lần dựa vào ngôn ngữ nhiễu loạn địch tâm trí người, do đó một lần đoạt được thắng lợi. Rất đáng tiếc chính là, lúc này hắn là uổng phí thời gian. Vô tướng hoàng con trai bởi vì năm đó lúc sinh ra đời động thai khí, trời sinh trí lực có thiếu hụt. Bất quá chính là bởi vì cái này, hắn đạt được người thường khó có thể so với trực giác cảm ứng. Có thể cảm nhận được người khác đối với tâm ý của chính mình. Vì đó ở hắn đơn giản thế giới bên trong chỉ có người thân, người tốt cùng người xấu. Làm Linh Linh phát quát mắng hắn một khắc đó bắt đầu. Liền tự động đem này vạch vào người xấu hàng ngũ. Mà đối với loại này không sợ trời không sợ đất gấu con tới nói, đối với kẻ địch chỉ có một chữ, không phục chính là làm Linh Linh phát còn chưa mắng đã nghiền, trước mặt chỉ thấy nửa điểm hàn mang đâm thẳng hai mắt tốc độ thật nhanh nếu không phải hắn liên tục nhìn chằm chằm vào kẻ địch suýt chút nữa liền không có phát hiện. Dù vậy, phía bên phải trên gương mặt dĩ nhiên nhiều hơn một cái dài nhỏ vết máu. Là dây thép nhỏ như tơ nhện đầu sợi ở chân khí bám vào xuống đâm thật sâu vào dưới nền đất, dựa vào sợi tơ dẫn dắt, trắng đen người không tới một giây thời gian đã muốn vọt tới phụ cận. Tới chính là hai tay thành trường đao, trái phải hai phe đồng thời đón đầu đánh xuống. Linh Linh phát lập tức sử chiêu thiên vương song thác tháp, lòng bàn tay vừa vặn nắm lấy kẻ địch thủ đoạn. Kha kha đắc ý cười đả kích kẻ địch, tốc độ rất nhanh, sức mạnh không thể nào đi. Sẽ không phải là còn không thai sữa đi phốc từ trắng đen người ngực đột nhiên rôi ra con thứ ba tay một trưởng đem Linh Linh phát đánh bay rơi xuống đất thời gian Linh Linh phát không để ý thương thế cương ép trên đất liên tiếp đánh vài cái lan. Sự thực chứng minh hắn thận trọng rất có cần phải. Hầu như ở hắn rời đi một giây sau, một cái bổ xuống chân một cước đem khu vực bước ra cái hố nhanh chóng từ dưới đất bò dậy, lòng vẫn còn sợ hãi Linh Linh phát nhìn đến hố đất thầm mắng, mẹ nó. Đáng ghét nhất loại này làm việc không trải qua đầu óc kẻ lỗ mãng. Hơi hơi suy nghĩ một chút cho ta điểm thở dốc sẽ chết ta suy nghĩ đối sách thời gian, trắng đen người lần thứ hai phát động tiến công. Hơn nữa còn là không ngừng nghỉ chút nào đánh mạnh. Ở mấy cây kiên cường dẻo dai dây thép phụ trợ xuống, trắng đen người hóa thành một chỉ hòa vào màn đêm nệ lớn. Từng cây dây thép chính là bộ địch mạng nện, qua lại bay trốn trên dưới cấp tốc chạy. Thỉnh thoảng sử dụng khinh công biến tướng. Thân pháp linh hoạt đa dạng người xem hoa cả mắt. Lại thêm kia một người đóng hai vai, phảng phất mua rồi giống nhau quỷ dị công kích. Sắc thực khiến người ta khó mà phòng bị. Mà Linh Linh phát cùng xuất hiện chỉ có thể dựa vào kiệt xuất năng lực phản ứng nỗ lực chống đỡ. Theo không ngừng tiếp xúc dần dần thích ứng loại này quỷ dị thân pháp, ứng đối cũng biến thành càng thêm ung dung. Một bên tránh né công kích, một bên nội tâm âm thầm suy tư, cái tên này quả nhiên có chút ngu. Nếu là đổi một người thông minh ta còn thật không có biện pháp gì tốt phá địch. Sau đó, ở mỗi một khắc, ngay ở trắng đen người tay trái sắp sửa lên nhất thời khắc. Linh Linh phát hai mắt đột nhiên sáng ngời, đến đây sớm hướng bên trái bước ra một bước, quả nhiên, theo sát phía sau một bó dây thép dọc theo dự đoán quỹ tích sâu sắc bắn vào bùn đất. Chỉ thấy Linh Linh phát hướng về chết sau thắt lưng lấy ra đem sáng lấp loa kéo, răng rác một tiếng đem dây thép cắt đứt. Không có dẫn dắt, trắng đen người ngang trời dịch chuyển tốc độ chợt giảm. Linh Linh phát cực kỳ nham hiểm đem sắc bén kéo thụ ở trắng đen người di động con đường lên, ở quán tính ảnh hưởng, sắc bén nhìn thấy thoáng chốc đâm thủng trái tim một kích thành công. Linh Linh phát vội vã lắc mình bay ngược né qua kẻ địch sắp chết phản công. Thẳng đến xác định kẻ địch không có sức lực chống đỡ lại, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng đem cái tên này làm xong, cuối cùng cũng coi như có thể hơi hơi lấy hơi. Hoàng thượng, mau rời đi nơi này, chẳng may kẻ địch còn A hậu thủ gì cầu đàn. Con của ta A làm người sờn cả tóc gãy thê thảm gào thét bỗng nhiên từ đằng xa vang lên, âm thanh mới bắt đầu còn xa ở ngoài ngàn nở mẹ tờ. Chỉ là mấy hơi thở thấy hoa mắt, ở trắng đen nhân thân một bên bỗng nhiên thêm ra cá nhân ôm hắn bi thiết. Tiểu cậu đàn, mau tỉnh lại, ngươi không thể chết được không muốn hù dọa cha à, trò chơi này một chút cũng không có gì chơi cứ việc mới xuất hiện kẻ địch chính quay lưng hai người vùi đầu kêu gọi con trai. Có thể Linh Linh phát cũng không dám làm ra một điểm nhỏ động tác. Bao phủ bốn phía lạnh lẽo sát cơ sáng tỏ nói cho hắn biết. Chỉ muốn hành động nên tiếp hắn đem là kẻ địch một đòn sấm sét từ vừa nãy tình hình nhìn đối phương hiển nhiên là cao thủ nhất lưu, hơn nữa còn là khó dây dưa nhất tốc độ lưu võ giả. Chu Dực quân ma nhờ me trường Linh Linh phát một lần, tựa hồ là ở oán giận hắn, ngươi cái miệng ăn mắm ăn muối này nhanh nghĩ biện pháp đem kẻ địch xử lý. Linh Linh phát trở về ký ánh mắt, ta cu nở dê nghĩ, có thể nô tỳ không bắt được ca hoàng thượng ầm ầm sấm sét nổ vang, đỉnh đầu mây đen quần quận hội tụ. Âm u bầu trời đêm sâm không khí lạnh lẽo tựa hồ đang biểu thị cái gì. Vô tướng hoàng ngửa mặt lên trời thê thảm khe tờ ra y, tựa hồ đang hướng trời cao tố cáo nó bất công. Cho đến lúc này hai người mới chính thức thấy rõ kẻ địch tướng mạo, cùng nhau hít vào một ngụm khí lạnh. Không có khuôn mặt giữ lại huyết lệ mặt ở đen kịt dưới bóng đêm có vẻ cực kỳ kinh sợ khủng bố, không cần địa ngục các la sắt cường bao nhiêu hắn chính là vô tướng hoàng xoạch xoạch. Bốn phương tám hướng vang lên lôi đỉnh cũng không cách nào che phủ nặng nề tiếng bước chân, một cái lại một cái cầm trong tay binh khí binh lính đưa bọn họ hoàn toàn vây quanh ở trong đó. Số lượng sợ là có tới hơn 100 người nhìn bọn họ tiến lên khá có kết cấu, một thân huyết sát khí ngút trời, hiển nhiên đây là kim đội. Quân đội tự động hướng về hai bên bay khỏi, từ giữa đi ra cái cẩm y lìa ngọc bảo công tử ca, phía sau còn đi theo mấy người cao thủ hộ vệ. Quạt giấy nhẹ lay động. Tiêu sái ngược lại tiêu sái, nhưng la cảnh tối lửa tắt đèn làm vừa ra có người nhìn sao tại hạ Hoàng Nhan Khang, gặp qua đại minh thiên tử bệ hạ. Tiểu vương muốn mời ngươi đi ta vương phủ làm khách, tin tưởng ngươi không có ý kiến gì, đúng không chấm có ý kiến. Nụ cười đắc ý thoáng chốc cứng ở trên mặt, không đợi Hoàng Nhan Khang tức giận liền thấy Chu Dực quân chỉ vào hắn giả vờ ngạc nhiên la to. Ta nói Hoàng Nhan Khang danh tự này làm sao quen thuộc như vậy, không phải là cái kia nhận giặc làm cha Dương Khang sao. Năm đó Quách Tĩnh nhẹ dạ thả ngươi một ngựa, làm sao, hiện tại định bợ bổn hoàng lên muốn một lần nữa đưa về hán đỉnh môn tưởng có thể a? Ngươi nếu là quỳ xuống cung cung kính kính đập chi nở cái đầu, chấm lập tức phong ngươi vương gia con cong. Linh Linh phát ở bên cạnh nghe được mồ hôi lạnh ứa ra. Ta cái hoàng đế ông nội a, bây giờ là tình huống thế nào ngươi còn làm tức giận bọn họ. Lúc này xong đời tốt. Rất tốt. Dương Khang răng cửa cắn chặt từ trong mỉ hệ NG nhảy ra vài chữ phẫn nộ hét lớn, đại minh hoàng đế không thể giết, vậy thì đánh cho tàn phế cho ta bắt bọn hắn lại động thủ trước tiên không là người khác, là vừa từ thống khổ bên trong tỉnh dậy vô tướng hoàng. Mối thù giết con không đội chơi y chung, vô tướng hoàng từ lâu không để ý cái gì nắm lấy hoàng đế muốn chỗ tốt tâm tư, ra tay chính là sát chiêu thân hình như quỷ mị chớp mắt vọt đến trước người hai người. Một trưởng vô ra đầy trời đều là hung ác quỷ ảnh. Trong chất trưởng kinh ở dưới màn đêm căn bản không thấy rõ thế tới, quái lạ quỷ dị đến cực điểm chú ý hoàng tiếng kinh hô mới vừa ra khỏi miệng liền im bặt đi, đầy trời trưởng ảnh bên trong bỗng nhiên bay lên một vệ thóng ánh tử hạ. Tùy theo mà tới là bao phủ khắp nơi, trên trời dưới đất mình ta vô địch bàng bạc khí quyển, huy hoàng thiên uy thoáng chốc đem ngàn vạn yêu tà toàn bộ xua tan. Vô tướng hoàng theo tiếng thổ huyết bay ngược. Mọi người tại đây tâm thần chấn động, trong thiên địa chỉ còn lại kia lau cao quý tinh khiết tử hà ở lại đầu góc lượn lờ không tiêu tan. Tử khí sông tiêu ba ngàn ở trượng, càn nguyên vào hóa vạn cổ triều người biết võ công hơn nữa còn đạt đến nhất lưu cảnh giới. Dương Khang khiếp sợ hô to, hoang đường cảm giác quái dị thoáng chốc tràn ngập nội tâm. Một cái triều đình thậm chí bình dân bách tính đều biết hắn mê muội mất cả ý chí, lưu luyến sắc đẹp tên hoàng đế. lại là cái giang hồ cao thủ nhất lưu người tờ mở là ở đùa ta đây, nhìn chằm chằm một mặt bình tĩnh, phảng phất cái gì đều không để vào trong mắt Chu Dự Quân. Đè xuống trong lòng Hoa Y Y muốn cảm giác bất an, Dương Khang trầm giọng nói rằng: "Được lắm Đại Minh thiên tử, đem khắp thiên hạ người đùa bỡn trong lòng bàn tay. Sợ là liền bên cạnh ngươi kia tên hộ vệ cũng không biết ngươi có như thế cường võ nghệ, đi ngẫm lại trước đây những kia vì bảo vệ ngươi hy sinh hộ vệ, cha cha, thực sự là vì bọn họ cảm thấy không đáng. Quả nhiên vô tình nhất là đế vương gia." Chu Dực Quân vẫn như cũ bình tĩnh nhìn trước mắt đông đảo kẻ địch, một chút cũng bởi vì Dương Khang gây xích mích kế ly gián mà động lắc. Từ hắn hờ hững tự nhiên vẻ mặt đến xem, có vẻ như là xem thường Linh Linh Phát. "À, a nha nha ở hoàng thượng, Linh Linh Phát ở đây còn chưa từ thiên tử biết võ công bên trong tỉnh táo lại." Linh Linh Phát mau chóng hồi nên. Sau đó liền thấy Chu Dực Quân cũng không quay đầu lại hạ lệnh: "Ta chống đỡ những cao thủ, ngươi còn có cái gì ngăn cơn sóng dữ pháp bảo hết thể xuất ra. Chấm này cái tính mạng liền giao đến trên tay ngươi." Nói xong, Chu Dực Quân không lùi mà tiến tới, thẳng tắp đón nhận vọt tới vô tướng hoàng, chính diện gắng chống đỡ loạn thần tặc tử chết không hết tội, để bọn ngươi kiến thức xuống ta Đại Minh Thái Tổ bình định thiên hạ tử vi tâm kinh phổ thiên bên dưới tất cả là đất của vua, đất ở xung quanh chẳng lẽ vương thần. Chấm là thiên tử, thay mệnh trời sắc lệnh bọn ngươi giơ cổ chờ chém tay háo bào đong đưa. Chu Dực Quân lấy xảo diệu tá lực pháp môn đem vô tướng hoàng công kích lực đạo rời đi, trở tay một trường đón đầu đập xuống. Chỉ một thoáng, bốn phía không khí đột nhiên trở nên ngột ngạt trầm trọng. Liền đang ra tay một khắc đó, từ Chu Dực Quân trên người tản mát ra thiên địa cộng chủ HUNZV thiên uy. Không chỉ là vô tướng hoàng, liền Dương Khang, Sa Thông Thiên trở vương phủ cao thủ thậm chí binh sĩ đều bao quát trong đó, tinh thần trong hoàng hốt phát hiện mình chờ người chính nằm rạp quỳ xuống đất. Toàn thân bị dây thừng lớn ràng buộc không cách nào nhúc nhích. Bên cạnh còn từng người đứng thẳng một cái dũng manh đao phủ. Quỷ đầu đại đao hàn quang lấp lóe, phong mang song hiện mà Chu Dực Quân ngồi cao long ỷ bên trên, kiêu ngạo nhìn xuống mọi người mang theo hình thức muôn dân lãnh đạm hạ lệnh. Chém ra lệnh một tiếng, đao phủ cùng nhau hét lớn ma nhờ mẹ chém vào. Mà bọn họ cả người không cách nào nhúc nhích mảy may, chỉ có thể trơ mắt nhìn đến quỷ đầu đại đao bổ về phía yếu đuối cổ.